Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 1085, tiểu đại lão lại bị người đánh khóc. Lâm Phong đại khái có thể suy đoán ra nàng thời niên thiếu kinh lịch, hẳn là bị cổ thần giáo xem như binh khí bồi dưỡng. Loại phương pháp này bên trong Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng có ghi chép. Chỉ là quá tàn nhẫn, cho nên Lâm Phong không nhiều hứng thú lắm. Quá trình tạm thời không nói, nàng hẳn là còn không có bị bồi dưỡng làm đại thành nhân binh liền bị cứu ra. Loại này bồi dưỡng phương pháp, tăng thêm cổ thần giáo tác phong làm việc, gây cho nàng ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng không phải là có hay không thông thường. Tam quan chính bất chính vấn đề, nguyên bản dựa theo suy luận, đại thành trước đó, tinh thần của nàng hẳn là sẽ bị triệt để phá hủy. Ở trong tuyệt vọng sụp đổ, đang tàn nhẫn bên trong quật khởi, trở thành một cái vô cùng sắc bén kiếm. May mà nàng gặp bản thân sư phụ, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đi đến cuộc sống như thế quỹ tích. Cũng may nàng nhận sai mình là sư phụ nàng, miễn cưỡng còn tính là nghe lời. Có thể một chút chút dựng nên nàng tam quan, để cho nàng dùng tốt đẹp tư thế phát dục xuống dưới. Lâm Phong nghĩ nghĩ, liền truyền âm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới. Các nàng bộ dáng không có biến hóa, vẫn như cũ như cái tiểu tinh linh một dạng hoạt bát hiếu động. Tuế Nguyệt ở trên người các nàng không để lại dấu vết. Chưa trưởng thành dáng người, cùng không thấy chướng IQ. Nghe nói thần hoàng nhất tộc lão tiền bối gấp đến độ xoay quanh. Thậm chí một dạo cho rằng đầu các nàng bị cửa kẹp. Bằng không giải thích thế nào chưa trưởng thành đây. Lâm Phong nhưng thật ra vô cùng hy vọng các nàng dạng này không buồn không lo đi xuống. Xí dương thiên mây đen, vĩnh viễn cũng bao phủ không đến các nàng trên đầu. Vẫn luôn là vui vui sướng sướng, hao tốn một phen công phu. Lúc này mới đem nhất đại lão dạy cho các nàng dạy dỗ. Các nàng mặc dù không hiểu dạy dỗ ý tứ, nhưng tuyệt đối là cái bên trong tay già đời, hiểu chuyện nghe lời tiểu trùng, sợ hãi rụt rè con gà con, cùng một cái IQ bị hung hăng kéo thấp tiểu đại lão. Đây chính là tuyệt đối chiến quả. Nhất đại lão lúc này thần trí không lớn, xem chừng khả năng liền mấy tuổi. Cho nên rất nhanh liền có thể cùng với các nàng chơi đến cùng nhau đi. Tăng thêm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi am hiểu nhất sống phóng túng. Cho nên cũng rất đúng khẩu vị của nàng. Đưa đi mấy tiểu tử kia, Lâm Phong mới hơi nhướng mày. Triệu tập bố ma thụ cùng các sư tỷ tập hợp một chỗ. Trên cái bàn tròn, Lâm Phong hai tay trông lấy cái cằm. Đã đem chuyện đã xảy ra đại khái giải thích một chút, cũng nói ra suy đoán của mình. Lúc này mới hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đám người cùng nhau đem ánh mắt đặt ở bồ ma thụ trên người. Nhất đại lão loại này tồn tại, còn không phải là các nàng có thể tùy ý phỏng đoán. Không đến cảnh giới nhất định, căn bản nhìn không thấu nàng là thực xảy ra vấn đề, vẫn là ngụy trang. Bị chúng nhân chú mục bồ ma thụ cũng rất nhức đầu. Nàng trầm tư chốc lát mới lên tiếng. Trên lý luận mà nói, lấy tác phong làm việc của nàng, mỗi một bước đều tính được cực kỳ tinh chuẩn. Ta rất khó tưởng tượng Tuế Nguyệt nghịch lưu, thần trí thất thường vấn đề này sẽ xảy ra ở trên người nàng. Liễu Tiêu Tiếu cau mày nói. Nói cách khác nàng là trang. Bồ ma thụ lắc đầu. Lá cây lắc lư lên, sát theo đó nói, cũng không thể nói như vậy, mặc dù trên lý luận nàng sẽ không để cho bản thân lâm vào hiểm địa. Bất luận một cái nào sự tình đều vững vàng nắm giữ ở trong tay. Nhưng mọi thứ luôn có chút ngoại lệ, điểm ấy dù cho là thiên chủ cao thủ cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu đại lão, Lâm Nhược Vũ kinh hô lên. Lại nói nhất đại lão đầu óc xảy ra vấn đề chuyện này. Tiểu đại lão tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Tuy nói lấy sự thông minh của nàng cùng lập trường là không có can đảm làm loại chuyện như vậy. nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đối với nàng mà nói không có hứng thú chút nào đồ vật. Đối với Nhất Đại đại lão mà nói, có thể là đả kích thật lớn. Lâm Phong cũng đồng ý cái quan điểm này. Tiểu đại lão có đôi khi tác phong làm việc, có thể đem ngươi tức giận đến thất khiếu bốc khói, có đôi khi lại có thể đem ngươi chọc cho thoải mái cười to. Đại thánh bài đậu bỉ, ngươi đáng giá có được. Lâm Phong nói ra, ta cảm giác Nhất Đại đại lão giống như là một cái đại tài chủ. Thật vất vả mới hạ quyết tâm, hao phí hơn nửa cuộc đời tâm huyết cùng tài phú, đi mua sắm một cái quan chức thỏa nguyện một chút. Kết quả gặp được một cái người không đáng tin cậy, tâm huyết tất cả đều uổng phí. Loại đả kích này phía dưới, ra điểm đường rẽ là rất có thể. Đám người giờ khóc giờ cười, Nhất Đại đại lão thực sự là cơ quan tính toán tường tận. Đời này cũng không thấy nàng đi ra mấy lần sai lầm. Ngay cả tử vong của mình cũng dám tính toán, dùng mệnh đi mưu hại người khác. Chỉ sợ nàng căn bản không tưởng tượng nổi, có một ngày sẽ bị tiểu đại lão làm tàn a. Ngay cả mình tàn khuyết không đầy đủ thần hồn đều đặt xuống quyết tâm đi đốt cháy, đi tế luyện, cuối cùng đổi lấy cái cứt kết cục giống nhau. Dù ai trên người đều không thể nào tiếp thu được. Bồ Ma Thụ gõ một lần mặt bàn, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân về sau mới lên tiếng. Bây giờ vấn đề ở chỗ nàng trạng thái bây giờ rất không ổn định. Từ vạn thánh đồ bên trong cao thủ biểu hiện đến xem, rất có thể nàng khi còn bé so trưởng thành còn kinh khủng hơn. Cái này có gì kinh khủng, nhà chúng ta cũng không phải không có người hàng phục nàng. Lâm Nhược Vũ nháy mắt ra hiệu, hướng Lâm Phong chu mỏ một cái. Lâm Phong thế nhưng là thiết thiết thực thực thắng được Nhất Đại đại lão. Mặc dù nàng khi đó không quá bình thường, không có khả năng hoàn toàn phát huy thực lực, nhưng bây giờ nàng cũng không bình thường. Thực đánh lên ai sợ ai a? Phía bên mình còn có cái Bồ Ma Thụ đây. Lâm Nhược Vũ còn không tin, nàng đầu óc đều xảy ra vấn đề, còn có thể muốn ra biện pháp đối phó Bồ Ma Thụ hay sao? Nàng khi còn bé sở dĩ khó giải quyết, để vạn thánh đồ bên trong cao thủ đều sợ hãi, ta đoán chừng một phần là nàng bản thân tính nết vấn đề. Một cái khác bộ phận hẳn là nguồn gốc từ tại sư phụ của nàng. Liễu Tiếu Tiếu phỏng đoán nói. Lâm Phong gật đầu nói, vạn thánh môn cường đại, mọi người rõ như ban ngày. Bây giờ bọn họ chỉ là tàn hồn thôi, rất khó tưởng tượng những người này khi còn sống khủng bố đến mức nào. Một cái như vậy siêu cấp thế lực, nói sợ nàng một người, cái kia kiên quyết không có khả năng, chỉ có thể nói sư phụ nàng lai lịch không phải bình thường. Đủ để cho năm đó vạn thánh môn cũng không dám xuất thủ tồn tại. Liễu Tiếu Tiếu nói bổ sung. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói, từ nàng bản thân tình huống đến xem, nàng người sư phụ này liền phi thường không tầm thường. Chí ít có thể suy đoán, hắn cùng Thái Thượng Cửu Kinh có quan hệ rất lớn, thậm chí có khả năng hắn liền là Thái Thượng Cửu Kinh người khai sáng. Cái này suy luận không tính đường đột, dù sao Lâm Phong cho tới nay không chiếm được giải quyết vấn đề. Nhất Đại đại lão sáng sớm liền giải quyết, cái này liên quan đến đại đạo, cần tiến một bước dung hợp công pháp. Lâm Phong bởi vì huyền thiên cửu biến nguyên nhân, có thể đem lực lượng dung nhập một dòng đạo văn bên trong, đồng thời vận chuyển, Nhất Đại đại lão hẳn không phải là, khả năng còn có những phương pháp khác, chí ít cái kia hẳn không phải là ta. Lâm Phong nhắc nhở. Tuy nói Nhất Đại đại lão bây giờ nhận sai bản thân thân phận, nhưng có một số việc vẫn phải là nói ra được. Lâm Phong không quá cảm thấy bản thân có thể có nghiêu bức như vậy. Đám người chính thảo luận, hiện trường phi thường yên tĩnh, đều là đang biểu đạt quan điểm của mình, cũng không tranh luận. Nhưng vào lúc này, đột ngột tiếng khóc phá vỡ yên tĩnh. Tiếng khóc này khẳng bang hữu lực, trung khí mười phần. lực lượng để cho ta đều cảm giác được sợ hãi. Tuyệt đối là tu vi nhân vật hết sức khủng bố. Nhưng nàng vì sao lại khóc đây? Lâm Nhược Vũ nghiêm trang giải thích. Đừng làm rộn, tiểu đại lão lại bị người đánh khóc. Liễu Tiếu Tiếu vào đầu chính là một bàn tay đập tới. Nói xong nàng đi theo sững sờ. Kinh ngạc nói, kỳ quái, ta nói thế nào lại đây? Đám người liên tục cười khổ. Có thể đem cảnh giới kia người đánh khóc. Xí Dương Thiên không mấy cái. Đại bộ phận đều ở nơi này. Phạm vi tự nhiên co lại rất nhiều. Lâm Phong đứng người lên. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta đi nhìn xem tình huống a. Nàng ngày bình thường thích đi theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tham gia náo nhiệt. Vừa lúc hiện tại nhất đại đại lão cũng ở bên kia. Đừng thực sự là các nàng ồn ào. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trước mắt nhất đại đại lão cũng không hiểu lưu thủ. Nếu như đổi thành những người khác, vài phút có thể bị đánh thành cặn bã. Cũng chính là Ôn Châu Nhi thực lực cường đại, da dày thịt béo có thể nằm cạnh ngụ. Lâm Phong nhanh chóng chạy tới, thần thức đã trước một bước liếc nhìn, phát giác được thực sự là nhất đại đại lão động tay. Nàng cưỡi tại tiểu đại lão trên người, hướng về phía tiểu đại lão liền là một trận loạn quyền. Thoạt nhìn không có quy luật chút nào, nhưng tiểu đại lão loại cấp bậc này người cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được nàng bây giờ lực lượng khủng bố đến mức nào. Tiểu Cửu mau dừng tay. Lâm Phong liên thanh hô to. Nhất đại đại lão nghe thấy Lâm Phong thanh âm, thân thể dừng một chút, lại truy tiểu đại lão hai quyền đầu. Lúc này mới đứng người lên, một chân dẫm ở trên người của nàng, vui vẻ ra mặt nghênh đón Lâm Phong tới. Ô ô ô, Lâm Phong nhanh cứu ta a. Tiểu đại lão nằm sấp trên mặt đất, sống chết giấy giụa không nổi. Lâm Phong có chút đau đầu, vuốt vuốt đầu mới hỏi. Tiểu Cửu, đây là có chuyện gì? Sư phụ ngươi nghe ta nói, ta nhìn thấy nàng liền tức lên, hận không thể đánh nàng một trận. Thực rất kỳ quái a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác như vậy đây. Nhất đại đại lão ngốc manh nói ra. Tiểu đại lão tiếng khóc càng thêm kịch liệt. Thoạt nhìn một lần này nàng thật không có gây chuyện. Thuần túy là bị nhất đại đại lão từ trong xương cốt ghi hận. Từ nơi này đi thoáng qua một cái, đều bị nàng bắt được một trận đánh cho tê người. Bởi vì cái gọi là người ở ven đường đi, nồi trên trời rơi xuống. Đại khái chính là ý này. Đương nhiên Lâm Phong từ trong đầu cảm thấy nhất đại đại lão ghi hận nàng là đương nhiên sự tình. Dù sao đường đường đại lão, từ viễn cổ sống đến bây giờ, trong lòng có đoán vận mệnh bóp ở trong tay tự mình. Nhưng gặp được tiểu đại lão cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Bị thật sâu đánh nát kế hoạch, rơi cho tới bây giờ cấp độ. Nhưng như vậy suy nghĩ nói, tiểu đại lão lại quá oan uổng. Nàng nếu là cố ý tính toán thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác con hàng này thật không có bản sự này. Xem như đủ loại trùng hợp đụng vào nhau thôi. Cho nên bị đánh vẫn là rất đáng thương. Suy nghĩ một chút nàng từ lúc hoàn lương về sau. Đối với mình vẫn là rất tốt. Trước kia vì mình còn ngỗ nghịch nhất đại đại lão. Chỉ là bàn về cái này. Lâm Phong không thể để nàng bị khi phụ. Tiểu Cửu, ngươi về sau không cần đánh nàng. Lâm Phong hướng dẫn từng bước. Nhất đại đại lão không rõ ràng cho lắm nói. Vì sao? Ta nắm đấm lớn hơn nàng. Người lại so với nàng hung ác. Ta có thể đánh nàng cái rắm cũng không dám thả một cái. Loại này chính là ngứa ra. Người càng đánh nàng lại càng hăng hái. Tiểu đại lão bị đánh có thể hay không hăng hái. Cái này Lâm Phong thực không dám khẳng định. Nhưng nàng là thật khóc. Ai kiết thấp ưa thích tìm đường chết người. Không có nghĩa là ưa thích bị đánh. Nàng ưa thích chính là loại kia tìm đường chết khiêu chiến không thể nào quá trình. Mà không phải cái này về sau quá trình. Cứu mạng a. Tiểu đại lão đáp lấy nhất đại đại lão phân thần cân nhắc vấn đề thời điểm. Lần thứ hai quát to lên. Im miệng. Tiểu Cửu, Lâm Phong nhíu nhíu mày, Nhất Đại đại lão ủy khuất cúi đầu, nửa ngày mới ngẩng đầu cò kè mặc cả nói, ta về sau mỗi ngày chỉ đánh nàng 10 lần có được hay không? Tiểu đại lão hai mắt thất thần, kém chút bị nàng hù chết, chỉ đánh 10 lần, một lần nàng ăn không tiêu, đánh 10 lần còn muốn hay không cho người ta sống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.